Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 104, góc chuyện audio.com, chương 104, anh vẫn ở đấy. Anh vẫn ở đấy, Hạ Tịch Quán rũ mi, sau đó kéo rèm lên, lúc này, Diệp Linh tắm xong đi ra, vậy anh ta cho cậu bao nhiêu? Hạ Tịch Quán sững lại, gì cơ, quán ngốc của tớ ơi, theo, suy nghĩ của đàn ông, anh ta cho phụ nữ bao nhiêu tiền chứng tỏ anh ta yêu cô ta bấy nhiêu, đừng bảo. Lục Tổng không cho cậu một xu nào nhé. Hạ Tịch Quán nhớ tới Lục Hàn Đình, từng đưa mình một chiếc thẻ đen, tuy cô chưa từng dùng nhưng vẫn để trong ví, anh ấy cho tớ một tấm thẻ. Hạ Tịch Quán đưa tấm thẻ đen cho Diệp Linh xem, Diệp Linh lập tức hít một hơi cô, nhìn chữ Lục thiếp vàng trên thẻ, hồng 104, anh vẫn ở đấy. Không hổ là Lục Tổng, loại thẻ đen, thiếp vàng này là được đặt tư nhân, có thể điều động tài sản toàn cầu, trên danh nghĩa Lục Hàn Đình, quán tuy Lục Tổng cho Hạ Nghiên. Nhìn 120 triệu nhưng Lục Tổng lại, giao cả kho vàng của đề chế Lục Thị, khổng lồ vào tay cậu nha, cậu phát tài rồi. Hạ Tịch Quán cũng không biết tắm, thẻ đen này lợi hại như vậy, anh cho, Hạ Nghiên Nghiên 120 triệu nhưng cho cô cả một kho vàng. Trong lòng Hạ Tịch Quán có chút, ngọt ngào, quán, ngày mai chúng mình, đi dạo phố đi, có thể Lục Tổng trong, tay thì thiên hạ này tùy cậu hết, quẹt thẻ của Lục Hàn Đình, Hạ Tịch Quán muốn từ chối, Diệp Linh lại giữ cô lại, quán. Lục Tổng có nhiều tiền, không phải, sót với lại Hạ Nghiên Nghiên người, ta tiêu của anh ta 120 triệu cậu là. Lục phu nhân lại không dùng thẻ của, Lục Tổng thì còn thế nào, nghe tớ, không sai đâu, Hạ Tịch Quán, Lục Hàn Đình vẫn không đi, siêu xe của anh vẫn dừng ở dưới lầu. Nhưng anh thấy mí mắt phải của, mình, máy liên tục giống như có, người không chỉ nói xấu sau lưng, anh mà còn có ý đồ với tài sản của anh, Lục Hàn Đình nhìn lên lầu qua kính. Pha lê cửa sổ, sau đó lấy di động ra gửi tin nhắn, em ngủ chưa? Hạ Tịch Quán đã nằm trên giường, gối đầu mềm mại, lúc này, di động, sáng lên cô mở ra thấy Lục Hàn Đình nhắn tới. Ngón tay trắng nõn của Hạ Tịch Quán ấn phím, ngủ rồi. Lục Hàn Đình, ngủ rồi còn trả lời anh à, Hạ Tịch Quán không trả lời nữa thật. Lục Hàn Đình nhìn râu răng trên, cánh tay rắn chắc của mình cười, cưng chiều bất đắc dĩ, Lục phu nhân ngủ ngon. Di động yên tĩnh, một lát sau, Lục Hàn Đình lại cầm di động, nhắn một dãy số. Tiếng chuông điện thoại du dương, vang lên, sau đó cuộc gọi được, nhận, giọng nói trầm thấp dễ nghe, của Cố Dạ Cần truyền tới, đêm hôm khuya khoát gọi cho tôi làm gì. Lục Hàn Đình, rút một điếu thuốc ra, môi mỏng ngậm lấy, châm lửa, hai, mày anh Tuấn nhíu lại, hút một hơi, quấy dày cậu làm chuyện tốt à, cậu chắc hai thằng đàn ông như. Chúng ta muốn bàn vấn đề này vào đêm khuya chứ. Có Dạ Cần là thiếu chủ Cố Gia Tuần, tú như ngọc ngoại hình nhã nhặn, thư sinh, nhưng anh bình tĩnh quá, mức lại thêm mấy phần cao thâm khó đoán, lại thêm sắc tối thanh hàn. Lục Hàn Đình nhả khói thuốc ra, có phải là cậu còn nhớ cảm xúc đêm tối? Không chăng 2 năm trước cậu bị, người ta nhốt trong phòng cưỡng ép, không, cách chương,